Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, tuyệt vọng hạ vẻ lo lắng. 3/10, ngày mùng 3 tháng 12, cái thứ 3 tranh tài ngày. Hôm nay Paris thời tiết rất bình thường âm, còn rơi xuống mù mịt tiểu vũ, nhưng mà trận trong quán bầu không khí lại khí thế ngất trời. Trong nước mỗi trực tiếp bình đài quan chiến nhân khí đạt đến độ cao mới. Bởi vì trận đấu này là OMG giao đấu SKT. Nhưng mà theo tranh tài tiến hành, OMG Jungle tiết tấu bên trên thất bại để cả tràng thế cục cũng bắt đầu bị SKT nắm trong tay. Faker tế ra hắn Riz, không có hoa lệ làn da, chỉ là tối cứng nhắc dáng vẻ. Lại xuất sắc độc nhất vô nhị phong thái. Cả chàng đối cuộc kết thúc, bất luận là giải thích vẫn là đặt mình vào ở trong nước, người xem tâm tình đều có chút kiềm chế. 3 ngày tranh tài, duy nhất bất bại OMG cũng thua. Tuy nói tại đối cuộc trước khi bắt đầu đám người liền có đoán trước OMG có thể sẽ không là SKT đối thủ, nhưng vẫn là có khá nhiều một bộ phận người dưới đáy lòng ôm lấy như vậy một tia chờ mong. Hy vọng OMG có thể phá vỡ mây mù, giống như S4 như vậy máu ngược Hàn Quốc đội, so với trong tưởng tượng hơi tốt một chút. Lý Mục trong lòng thầm nghĩ, OMG khiếm khuyết chính là tiết tấu, đơn thuần tuyến bên trên năng lực. Lấy được S5 thế giới tổng quyết tái MVP mà Incarnate 0N cũng không tại Go Go Wing dưới tay chiếm quá nhiều tiện nghi, lên đường chia 5 năm. Trung lộ Kun bởi vì cầm là công năng tính chất Mid Lulu, cũng không có lâm vào thế yếu. Đường dưới Uzi không cách nào đối bang tạo thành áp chế. Vẫn như cũ là chia 5 năm cục diện. Nhưng Bang Yi lại lợi dụng hắn cay độc thủ đoạn tại giã khu phương diện toàn phương vị chế chủ. Loveling, 3-5 phút đồng hồ, OMG tan tác, nhưng ít ra theo Lý Mục, không phải là không có cơ hội thắng. Cho tới bây giờ, mặc kệ là LGD vẫn là IG, đều bộc lộ ra một cái tương đối vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là câu thông, tại có Hàn viện binh đội ngũ bên trong. Ách câu thông là tốt nhất, tiếp theo là IG, cuối cùng mới là LGD. LGD có thể cầm tới mùa hạ thi đấu quán quân, là nương tựa theo im đường dưới nghiền ép tính chất ưu thế. Cùng God Verb Mid cường đại áp chế năng lực, nói cách khác, bọn hắn chủ yếu dựa vào là người mà không phải đoàn đội. LGD tại thuận gió trong cục, có thể bằng vào năng lực cá nhân ngạnh sinh sinh cùng đồng đội phối hợp lại. Đánh ra, đoàn đội rèn luyện rất tốt, dáng vẻ. Nhưng cái này, lại chỉ là biểu tượng, vẻ lo lắng, dần dần bao phủ. Uzi trở lại phòng nghỉ trên đường, vừa đi vừa sát mồ hôi trên trán. SKT, như hắn đoán trước đến như vậy khó mà ứng đối. Bang cùng óp tổ hợp giống như tường đồng vách sắt. Đồng thời còn có không tầm thường tiến công tính chất. Tại phe tấn công mặt, Uzi cùng Cloud tự nhận không kém hơn đối thủ, nhưng phòng ngự bên trên còn kém rất nhiều rất nhiều. IG vs C9 lại là mặt ngoài nhìn qua đưa phân một trận chiến. Lúc trước trong nước rất nhiều cái gọi là đại thủ tử một mực dự đoán IG là có khả năng nhất cầm xuống tiểu tổ đệ nhất, bởi vì tiểu tổ không có Hàn Quốc đội. Nhưng bây giờ, cho dù là đối mặt C9 chiến đội, cũng sẽ khiến đám fan hâm mộ lo lắng. Cố lên, đừng hoảng hốt, Lý Mục vỗ vỗ bắn nhưng có thể bả vai. Trấn An nói, bắn nhưng có thể nhẹ gật đầu. Bắt đầu, lớn ưu thế, ZZ một tay lên đường tại Kakao trợ giúp Hạ dùng Na đánh giết đối diện Darius. Cầm xuống một máu, đồng thời tại bổ đao bên trên giành trước trọn vẹn gấp đôi. ZZ một tay cấp 6 thời điểm, Darius cấp 4, đồng thời về sau Kakao lại tới lên đường vượt qua một đợt tháp. Hai dao động kết thúc về sau, tại mọi người nhìn lại, K cái này bàn C9 lên đường đã sập, có vết xe đổ, IG cuối cùng nghe theo Lý Mục ý nghĩ, bắt đầu thay đổi chiến thuật, hiệu quả, cực kỳ tốt, nhưng là Lý Mục lại không có chút nào mừng rỡ. Đường dưới, bị băng trụ, bắn nhưng có thể bắt kéo e kỹ có thể xuyên qua cây cột. Sau đó liền không có, Lý Mục khóe miệng có chút co lại, cái này thao tác, có thể lên hố tra tuyển tập, mà lại tại địch quân ba người lựa chọn lúc rút lui. ZZ một tay TP xuống dưới, Lý Mục nâng chán, là ai đi nhẹ nhàng còn là chuyện gì xảy ra? Tiết tấu lại lâm vào lộn xộn trạng thái, lấy được xong TP đội hình, đồng thời lên đường ưu thế vô hạn to lớn tình huống dưới. Ai đội viên ở giữa phối hợp bắt đầu liên tiếp sai lầm. Đầu tiên là na tốc biến lớn đập choáng hai người, bắn nhưng có thể lại theo sát phía sau một cái đại chiêu đem ba người kim thân. Sau đó là rookie kỹ năng sắp mê muội ba người lúc. Ca cao đại chiêu lại đem đối diện toàn bộ nổ tung, hài tinh thần các loại bị dây, thao tác các loại lộn xộn, một cái tiếp một cái sai lầm nhìn Vương Tư Thông tâm tính đều nhanh nổ tung. Cái này mẹ nó đang đánh cái gì? Vương Tư Thông triệt để bó tay rồi, lúc huấn luyện không phải như vậy à? Làm sao đến tranh tài, ngay cả cái C9 đều đánh không lại. Cuối cùng một đợt đoàn chiến, bắn nhưng có thể thả ra hoàn mỹ đại chiêu, kim thân bốn người, nhưng na lại bởi vì điểm nộ khí còn kém như vậy một tia nguyên nhân. Không cách nào lập tức theo vào để R. Đồng thời ZZ một tay e kỹ năng nhảy quá mức. Thế cục lần nữa tan tác. IG thu hoạch hai liên tiếp bại. Tiểu tổ thi đấu ngày thứ ba. Thu quan. OMG 3 trận chiến 2 thắng 1 thua. IG 2 trận chiến 2 thua. LGD 1 trận chiến 1 thua. 3 ngày. 6 trận đấu. LPL vẻn vẹn thu hoạch được 2 thắng. Cái này cùng ở thế giới thi đấu bắt đầu thi đấu trước đó, tất cả mọi người dự đoán cũng không giống nhau, hoàn toàn không giống, thậm chí không có chút nào chỗ tương tự. Ai có thể nghĩ tới bị phân đến thiên tuyển chi tổ, IG thất bại thảm như vậy. AHQ từ trước đó chiến tích đến xem, tuyệt đối không thể so với C9 yếu, thậm chí càng tới càng mạnh. IG có thể đánh thắng AHQ sao? Chửi rủa âm thanh theo nhau mà đến. IG tất cả mọi người, bao quát Lý Mục ở bên trong điện thoại đều bị lấy đi. Cấm chỉ các đội viên xem hết thảy trong nước website. Tâm tính đã đầy đủ bạo tạc. Nếu là lại nhìn thấy vô số nguyền rủa bọn hắn máy bay rơi, hoặc là du lịch trở về ngôn luận, còn không biết hiểu ý thái sẽ băng thành bộ dáng gì. Khách sạn, trong phòng huấn luyện, Vương Tư Thông có đốt đuốc lên, bên mồm của hắn lên một chuỗi tiểu bong bóng. Cái này cũng khó trách, Vương Tư Thông lúc trước rút thưởng phát Weibo, có thể nói là cao điệu vô cùng, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp hay ngay cả quỳ, lại thua một thanh cơ bản có thể tuyên cáo về nhà. Ta hiện tại gọi điện thoại đi bệnh viện bên kia kéo chứng minh. Tô Tiểu Lạc, buổi tối hôm nay ngươi đem xin chứng minh đưa đến nắm đấm bên kia xét duyệt. Bắt đầu thi đấu trước đó cần phải cầm tới Lý Mục ra sân quyền hạn. Vương Tư Thông đã đợi không kịp, bắn nhưng có thể cái này bàn Baron đoàn cái kia đại chiêu. Suýt nữa để hắn bảo tàu, na đập choáng hai người về sau, kỹ năng đều dơ lên, lại trực tiếp bị kim thân. Tuy nói đằng sau đánh đều cũng không tệ lắm, nhưng lại không cách nào đem giai đoạn trước xấu xí biểu hiện hoàn toàn che giấu. Bắn nhưng không nói gì, chỉ là ngồi đang huấn luyện thất nơi hẻo lánh, trầm mặc không nói gì. Không riêng gì hắn, ai những người khác cũng đều có chút tự bế. Bên trong dã mấy đợt phối hợp đều có thể sưng cay con mắt, khiến người ta cảm thấy cái này tựa hồ không phải hai cái người Hàn Quốc đồng dạng. Để bất kỳ một cái nào người đứng xem đến cho IG cái này bàn đoàn đội phối hợp chấm điểm, chỉ sợ đều sẽ cho ra một cái tròn trịa zero. Nổi giận lên Vương Tư Thông rất bình thường đáng sợ. Có thể tại kéo hắc lúc đem nhà mình bên này phụ trợ muội tử cho phun khóc. Bởi vậy đủ để thấy, Vương Tư Thông đang tức giận thời điểm tính tình có bao nhiêu bảo. IG huấn luyện viên muốn nói muốn dừng, cuối cùng vẫn đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục im lặng, ngươi nhìn ta làm gì? Trầm ngâm 2 giây, Lý Mục chậm rãi nói ra. Hiệu trưởng, hiện tại đội ngũ vấn đề không riêng gì tại phụ trợ trên thân. Hiện tại đội ngũ bại lộ chủ yếu vấn đề có 3 cái. Nếu như 2 vấn đề này không thể toàn bộ giải quyết hết, liền xem như ta ra sân cũng không nhất định có thể thay đổi thế cục. Vương Tư Thông nhíu mày, ngược lại là không có giận chó đánh mèo Lý Mục. Ngược lại hỏi, vấn đề gì? Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, quy chế chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.